Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, Phạm Vận đào hoa. Lão Lam đã đều mở miệng, Sở Nam, có nắm chắc không? Cái này trước đó, Gia Cát đạo trưởng nhìn nàng tình huống, nói nàng không cứu, nhưng nữ hài nhi này, quả thật không tệ, ngược lại để Sở Nam ngươi khó xử. Khương Thiên Tâm cũng trầm ngâm, giúp đỡ cầu tình, Sở Nam gật gật đầu, nói, được, các ngươi đều mở miệng, ta còn có thể cự tuyệt sao? Ta hết sức đi, tốt lắm, Sở Nam, ngươi coi như không tệ, xem ra chúng ta thật không có cho không ngươi cái thân phận này. Làm lão vô cùng vui mừng, theo Tô gia trở về, thời gian đều đã đến rạng sáng 4 giờ nhiều. Lấy Sở Nam năng lực, cũng quả thật có chút mỏi mệt không chịu nổi. Bên người mấy tên nữ hài tử cũng cảm thấy biết hắn mệt mỏi. Cũng không có làm ầm ĩ, cho dù là cổ Vũ Đình, đều không có đùa nghịch Sở Nam. Biểu hiện được vô cùng yên tĩnh, giống như là đổi tính tình một dạng. Tô gia khu biệt thự khẳng định là không thể ở lại. Người Tô gia đều ở đến bọn họ danh nghĩa quân duyệt đại trong tửu điếm đi. Tô gia không cái gì người thụ thương. Điều này cũng làm cho Tô Ngữ Nghiên triệt để an tâm. Cho nên, buổi tối trở về trên đường, Tô Ngữ Nghiên cũng lại nhiều lần chân thành biểu đạt cảm tạ chi tình. Đối với mấy cái này, Sở Nam cũng đều nhìn ở trong mắt, cảm ứng ở trong lòng. Trong lòng có chút vui mừng. Sau đó, Sở Nam lần nữa bế quan, cùng sử dụng tâm minh tưởng tu luyện, ngăn chặn hết thảy quấy rầy. Tu luyện hoàn thành, hắn trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Thời gian cũng đã theo rạng sáng đến hơn 3 giờ chiều. Sở Nam sửa sang một chút cá nhân vệ sinh tình huống, thay đổi một bộ quần áo về sau, trực tiếp đánh Vương Vân Tường điện thoại. Vương Vân Tường nói về Bạch Khởi chiến đao sự việc. Sở Nam rất lợi hại, có ý tưởng. Nếu như là thật, vậy cái này chiến đao đúng là một kiện đáng giá cất giữ bảo vật. Cho dù không phải, tại Sở Nam mà nói, cũng không phải tổn thất gì. Vương Vân Tường tiếp vào điện thoại về sau, lập tức đáp ứng, lập tức tới ngay. Sở Nam cúp điện thoại, lại tu luyện hơn 10 phút. Liền nghe đến cửa biệt thự xuất hiện xe hơi vù vù thanh âm. Sở Nam mở cửa thời điểm, trong biệt thự 5 cái nữ sinh đều ở ngay đây. Sở Nam, người tốt chút không? Lý Cẩm Tú gặp Sở Nam cửa phòng mở ra, lập tức đi tới, quan tâm dò hỏi. Sở Nam đến gần Lý Cẩm Tú bên người, ôm nàng đi một vòng, lại hôn hôn một chút nàng, mới nói, tốt nhiều. Đừng lo lắng, đúng, ngày hôm nay ta mang các ngươi đi xem một chút đồ cổ ngọc thạch loại hình đồ, vật. Thích gì, chính mình chọn, Sở Nam nói, gặp cổ Vũ Đình thanh tú động lòng người đi tới, cũng không khỏi thân thủ ôm ấp nàng một chút, sau đó hôn hôn một chút nàng môi thơm, như chuồn chuồn lướt nước. Dù vậy, cổ Vũ Đình đều ánh mắt bắt đầu tỏa sáng. Sở Nam mở ra tam trọng thấu thị, lần nữa nhìn xem Lý Cẩm Tú, cổ Vũ Đình cùng đi tới Tô Ngữ Nghiên, Khương Hiểu Họa cùng Vương Khả Hân đỉnh đầu, khí. Sau khi xem xong, trong lòng của hắn hơi vui mừng, cổ Vũ Đình vận mệnh y nguyên cũng không rõ rệt, có chút hỗn loạn, không cách nào phán đoán rõ ràng, nhưng Sở Nam cũng không có lọt vào phản phệ. Cảm thấy nàng vận mệnh vô cùng phức tạp ly kỳ, tràn ngập không biết nhân tố. Tô Ngữ Nghiên cùng Khương Hiểu Họa vận mệnh, làm theo lạ thường tốt, quả thực là hai đạo chướng mắt ánh sáng. Cho dù là tam trọng thấu thị phía dưới, Sở Nam y nguyên bị vọt đến hai mắt, Vương Khả Hân sinh mệnh tuyến khôi phục bình thường, tai khí bệnh khí đều biến mất, mốc khí cũng cơ hồ không. Nhưng là mị khí ngược lại gia tăng rất nhiều. Sở Nam cảm thấy có chút kỳ quái. Nha đầu này, không phải là muốn đi vận đào hoa. Sở Nam nhìn thấu, cũng không có điểm phá. hắn duy nhất sầu lo vẫn là Lý Cẩm Tú. Lý Cẩm Tú một tháng sinh mệnh tuyến, bây giờ vậy mà kéo dài hai chừng 10 ngày, đạt tới 50 ngày chiều dài. Điểm này cùng Cổ Tuyết Giao ở ngay đây một số phương diện phán đoán ra hiện ăn khớp. Nói cách khác, hắn thực lực càng mạnh, hay là người cho hai khỏa vệ tinh năng lượng càng nhiều, các nàng sinh mệnh lực thì càng mạnh. Các ngươi đi sao? Sở Nam cùng Lý Cẩm Tú cổ vũ đình thân mật một hồi, sau đó nhìn Khương Hiểu Hoặc ba người nói, chúng ta cũng không có việc gì, nhìn xem cũng tốt. Khương Hiểu Hoặc cười một tiếng, nhẹ nói, Sở Nam cười nói, đến cái lễ tiết tính ôm ấp đi, ta cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Nói, hắn duỗi hai tay ra, Khương Hiểu Hoặc rất là hào phóng đi tới, cùng Sở Nam nhẹ nhàng ôm ấp một chút. Toàn bộ quá trình, quả nhiên là lễ tiết đến làm cho Sở Nam có chút bất đắc dĩ. Khương Hiểu Hoặc cười khẽ, phóng khoáng nói, đừng nóng vội, chờ chúng ta cảm tình sâu một số, hết thảy đều nước chảy thành sông. Sở Nam im lặng, gật gật đầu, nói, cũng thế, cũng không biết nên như thế nào cảm động Hiểu Hoặc ngươi trái tim. Khương Hiểu Hoặc nhoẻn miệng cười, ôn nhu nói, thực ta cũng rất nhớ tâm động đâu, chỉ là tính tình lạnh nhạt quen thuộc. Chẳng qua trước mắt ta xác thực không ghét ngươi, cũng có chút ưa thích đi, cho nên ngươi phải cố gắng lên, không muốn bởi vì một số ngăn trở mà cảm thấy bị đả kích. Khương Hiểu Hoặc khó được an ủi, Sở Nam biết nàng là lo lắng thương thế hắn, trong lòng không khỏi cũng y nguyên có chút ấm áp. Sau đó, Sở Nam nhìn về phía Tô Ngữ Nghiên, Tô Ngữ Nghiên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía một bên, nói, ngươi cùng Khả Hân ôm đi, ta và ngươi không có gì lễ tiết tốt giảng. Sở Nam nghe vậy, sờ mũi một cái, nói, nữ nhân các ngươi, thật sự là không giảng đạo lý, hôm qua còn như vậy ôn nhu xinh đẹp, ngày hôm nay làm sao lại thay đổi. Vương Khả Hân do dự, nói, cái kia, Sở đại sư, chả, con muốn hay không ôm? Nàng cũng không quan tâm, cũng biết Sở Nam chướng mắt nàng, cho nên ngược lại vẫn là rất muốn ôm. Dù sao Sở Nam bây giờ trở thành trong nội tâm nàng, nam thần. Cái này ôm ấp nam thần cơ hội, còn là rất khó. Tính toán, không ôm ngươi, ngươi mấy ngày nay phạm vận đào hoa, mị lực đại tăng, cái gọi là hồng nhan họa thủy. Không ngoài như vậy, ta thì không đi trêu chọc thị phi nhiễm rất là kỳ lạ mốc khí. Sở Nam trực tiếp một câu, nói để Vương Khả Hân mắt trợn tròn chi cực. Ta, phạm vận đào hoa, ta người nhà tử vận đào hoa a, còn hồng nhan họa thủy, ta cái này dung mạo, ở ngay đây bên cạnh ngươi cái này tứ đại mỹ nữ trước mặt, chỉ có thể làm cái lá xanh vật làm nền đi. Vương Khả Hân trong lòng thầm nhủ, nhưng lại nào dám đem lời trong lòng nói ra. Cổ gia, Phạm Sâm chết, bị một đầu ngón tay đâm chết, xác định là nữ ma đầu làm. Một tên lưng còng lão nhân chậm rãi nói ra, trên cổ hắn co do một con rắn, rắn ngăm đen sắc thân thể có người thành niên to bằng cánh tay, thoạt nhìn như là bọc một đầu bành trướng màu xám đen khăn quàng cổ. Lão nhân nói lời nói, toàn thân lại tiêu tán ra một cỗ âm lãnh khí tức hung sát. Linh bộ những người kia nói thế nào? Một người trung niên nữ nhân trầm giọng nói, bọn họ đám rác rưởi này còn có thể nói thế nào? Tất nhiên là cười trên nỗi đau của người khác. Lão nhân từ tốn nói, hắn duỗi ra ngón tay đến, trên ngón tay không thấy thịt, chỉ có một đoạn màu xám trắng xương ngón tay trần lộ ra, nhìn có chút dày đặc. Trên cổ hắn con cự xà kia làm theo phun lưỡi tím, đem to lớn đầu thăm dò qua đến, bắt đầu hút lấy cái kia căn màu xám trắng xương ngón tay, giống như là ở ngay đây mút vào nhất là món ăn ngon. Cổ Phạm Tề yên lặng đứng ở một bên,